cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 953, vẫy tay tạm biệt. Đường Xương một cái tay xách một cái tiểu nữ sinh, tay trái tiểu hồ điệp, tay phải Đường Quả Nhi, mang theo các nàng đi bờ sông nhỏ rửa chân. Sau lưng hắn, theo Tiểu Kiều, Phùng Tiểu Phượng chờ những đứa trẻ khác, cùng với cái khác đại nhân, đều theo tới rồi. Bị Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp treo chân còn đang tràn đầy phấn khởi tán gấu, giao lưu đạp chúng đại tiện cảm thụ. Tiểu Hồ Điệp nói thôi thối, Đường Quả Nhi nói ấm áp, Tiểu Hồ Điệp nói mềm mại, Đường Quả Nhi nói thật là ghê tởm, Tiểu Hồ Điệp nói voi lớn không giảng vệ sinh tùy chỗ đại tiện, Đường Quả Nhi nói đại tiện ở đây người khác còn có thể đạp đến. Vậy thì ha ha ha rồi. Đường Quả Nhi, Tiểu Xương, voi lớn đại tiện xưng sao làm? Cái gì xưng sao làm? Đường Xương nghi hoặc mà hỏi. Đường Quả Nhi đi cầu muốn dùng nước xung đi hai voi lớn nắm. Tiểu Hồ Điệp cũng nói nàng đi cầu cũng sẽ dùng nước xung đi, còn có thể cùng bánh cáo biệt. Đường Xương nói cho các nàng biết, voi lớn đại tiện cũng không có nước đi xung, liền như thế nằm ở nơi đó, không vệ sinh, không giảng vệ sinh, tiểu lôi thôi. Đường Quả Nhi ồn ào gọi, còn đạp chân. Đường Xương kém chút không bắt ổn, buông tay đem nàng ném trên đất. Tiểu Hồ Điệp cũng tức giận ồn ào, không vệ sinh tương đương đánh rắm rắm tương đương, hai, các người không muốn như thế kích động có được hay không? Ta nói còn chưa dứt lời đây. Tuy rằng không có nước xung voi lớn đại tiện, thế nhưng trong rừng rậm có bọ hung. Bọ hung sẽ đem voi lớn đại tiện chuyển đi. Đường Xương nói rằng, bọ hung là cái gì? Chuyển đi nơi nào? Đường Quả Nhi tò mò hỏi, chuyển đến nhà đi chứ? Còn có thể chuyển tới chỗ nào đi? A chuyển, đến, nhà, bên trong. Đường Quả Nhi khiếp sợ hỏi. Lúc này đến phiên Tiểu Hồ Điệp kích động rồi. Không, không, không vệ sinh, không giảng vệ sinh, tiểu lôi thôi. Tiểu Hồ Điệp cũng ở duỗi chân. Thế nhưng Đường Xương không có làm cho nàng yên tĩnh. Nàng nghĩ đạp liền để nàng đạp đi. Nhỏ như thế bé, nhẹ nhàng giống chỉ chân chính Tiểu Hồ Điệp, liền là chân đạp phong hỏa luân. Đường Xương cũng biểu thị không hề áp lực. Thế nhưng Đường Quả Nhi liền không xong rồi. Đường Xương không có phản bác hai cái tiểu nữ sinh lời nói. Tuy rằng vận chuyển phân cầu là bọ hung thiên chức, thế nhưng đối với con người mà nói, chúng nó xác thực có thể xưng là tiểu lôi thôi. Không vệ sinh, không giảng vệ sinh, sở dĩ Đường Quả Nhi cùng Tiểu Hồ Điệp cũng không có nói xấu chủng tộc này. Đường Xương, bọ hung vì sao muốn chuyển đại tiện đến nhà đây? Vì sao? Luân gia không biết. Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Là, vì sao? Tiểu Hồ Điệp cũng hỏi. Đường Xương, bởi vì bọ hung chính là chuyên môn ăn đại tiện. Chúng nó đem phân cầu chuyển đến nhà gần đi. Lại như Đường Đường ngươi ở trong phòng giấu sô-cô-la một cái đạo lý. Sở dĩ ai cũng đừng ghét bỏ ai. Bọ hung là trong thiên nhiên công nhân làm vệ sinh. A quẹ quẹ quẹ tương đương. Đường Quả Nhi hai tay che đầu, nhỏ, nghiêng, làm phát điên hình. Tiểu Hồ Điệp bắt trước, cũng quẹ quẹ quẹ gọi dậy đến. Đường Xương khà khà cười, mang theo hai cái bé đến bờ sông nhỏ. Bờ sông nhỏ cũng tràn đầy voi lớn vết chân. Cũng may không có đại tiện. Nhìn dáng dấp voi lớn vẫn là giảng điểm vệ sinh, biết không có thể ở nguồn nước nơi gảy phân. Lưu Ngạn Bình cũng lại đây, cùng Đường Xương đồng thời cho hai cái chân đạp đại tiện tiểu nữ sinh rửa chân tẩy giày. Hai cái tiểu nữ sinh còn đang tự nhiên tán gẫu, Đường Xương tắc nói chuyện với Lưu Ngạn Bình. Lưu Ngạn Bình, không nghĩ tới nhà ta Tiểu Hồ Điệp dĩ nhiên có dũng khí làm ra chuyện như vậy, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Xương, ta cũng là vạn vạn không nghĩ tới. tiểu hài tử có thời điểm thường sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Tiểu hồ điệp nói ít, theo đuôi, manh hoa bên trong niên kỷ một cái nhỏ nhất. Ở buổi tối hôm qua, nàng thậm chí không dám nhìn Đường Sương nói chuyện, nhưng mà liền là như vậy một cái tiểu hoa hoa. Dĩ nhiên vì an ủi Đường Quả Nhi, lấy đại dũng khí đạp một chân voi lớn đại tiện, liền vì cùng Đường Quả Nhi cùng tiến lùi, thực đang nhường hắn nhóm làm đại nhân đều kính nể không thôi. Tiểu hài tử hữu nghị cực kỳ đơn thuần, Đường Sương cũng vì Đường Quả Nhi có thể giao được như vậy bạn tốt mà cao hứng. Cho nàng hai rửa xong chân, đổi mới quần cùng giày mới sau, mọi người ngồi xe rời đi mảnh này bảo vệ khu, nhưng cũng không có đi xa, liền đang bảo vệ khu ở ngoài khu làm việc ăn bữa sáng. Sau đó mọi người cùng nhau đến một chỗ trong công viên vấn an nơi này voi lớn. Nơi này voi lớn đều là bởi vì các loại nguyên nhân cần nhân công bảo vệ. Tỉ như có voi lớn bị thương, chính ở đây tiếp thu trị liệu. Có voi nhỏ sinh ra liền mất đi mụ mụ, chỉ có thể nhân công dưỡng dục. Công nhân viên chuẩn bị cho mọi người rất nhiều voi lớn thích ăn trái cây, để mọi người đút cho voi lớn ăn. Tiểu hài tử hưng phấn hoa hoa kêu to, nhảy nhảy nhót nhót, lại là kích động lại là sợ sệt. Sáng sớm ở thụ ốc trên nhìn thấy voi lớn từ dưới chân trải qua, còn đem mọi người trụ lều vải đạp dẹp. Cảm thấy voi lớn vóc dáng lớn là bại hoại, bây giờ lại phải đưa cho chúng nó cho ăn, có thể hay không chết a? Đường Quả Nhi hỏi ra lo âu trong lòng. Đường Sương an ủi nàng, đồng thời xông lên trước, đẩy một xe con chuối tiêu chủ động đi cho ăn voi lớn. Nơi này voi lớn tính tình rất ôn hòa, đối người không xa lạ gì, rất hữu hảo. Đám bạn nhỏ rất nhanh sẽ không còn như vậy sợ sệt. Vô cùng phấn khởi tranh nhau cho chúng nó cho ăn dầu chuối quả. Ở trong công viên vượt qua nửa cái buổi sáng thời gian, nhanh buổi trưa mọi người lại lần nữa trở lại trước dân tộc Thái thôn xóm. Tiến vào bối diệp thư viện, lúc này là mọi người đồng lòng hợp lực, là trong thư viện học tập tiểu hòa thượng nhóm là một trận phong phú trai yến. Nguyên liệu nấu ăn tiết mục tổ đã chuẩn bị kỹ càng, không cần mọi người hao tốn sức lực đi tìm, chỉ cần nấu ăn liền có thể. Đại nhân đứa nhỏ đồng thời nỗ lực, cuối cùng đuổi ở 1 giờ chiều chung trước để tiểu hòa thượng nhóm có cơm có thể ăn. Sau khi ăn cơm trưa xong, kỳ tiết mục này liền thu lại xong xuôi, lại đến kết thúc tách ra thời điểm. So với lần trước, đám bạn nhỏ hữu nghị càng ngày càng sâu dày, đặc biệt là 3 cái tiểu nữ sinh, đi tới chỗ nào đều tụ lại cùng nhau di ra di dầm. Tiểu hồ điệp vẫn bị Đường Quả Nhi nắm tay nhỏ, nhìn dáng dấp chuẩn bị mang theo nàng đi tới chân trời góc biển. Ly biệt là khổ sở, 3 cái tiểu nữ sinh ôm cùng nhau anh khóc. Cuối cùng ở gia trưởng an ủi dưới, hẹn cẩn thận sau đó có cơ hội nhất định thường tụ hội. Này mới tách ra, đạo diễn Lý Tú Luân lại lần nữa tìm tới Đường Sương, hỏi do hắn quảng cáo sự tình cân nhắc thế nào rồi. Kỳ này quay phim trước, Lý Tú Luân liền hỏi qua hắn, bảo bảo tới rồi, tiết mục tài trợ thương muốn xin hắn cùng Đường Quả Nhi đập quảng cáo đại sứ hình tượng. Phùng Siêu Quần cha con cùng Hạ Đại Sơn cha con gái đã đáp ứng rồi. Hiện tại đang đợi Đường Sương ý kiến. Đáp án vẫn là cùng trước một dạng. Đường Sương khéo léo từ chối rồi. Lý Tú Luân tuy rằng tiếc nuối vạn phần, thế nhưng tôn trọng Đường Sương quyết định. Ngồi xe rời đi lúc, ở sắp chạy khỏi thôn xóm lúc, Đường Sương nhìn thấy cửa thôn cây cao su dưới đứng cho hắn tặng hoa bao làm bữa tối dân tộc Thái. Cô nương đang không ngừng vẫy tay từ biệt. Ánh mắt rơi vào đoàn xe thật dài, lo lắng nhìn xung quanh. Đường Sương quay cửa kính xe xuống, hướng nàng vẫy tay đáp lại. Cô nương chớp mắt dừng hình ảnh ở hắn trên chiếc xe này. Trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, dùng sức vất tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.